Tiên môn thiếu gia, chương 18, chủ tính, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng sự tình trong thôn Thương Hạo cũng không suy nghĩ quản nhiều. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đem núi hoang nhận thầu là được, cũng may nhân vật số 1 số 2 quê nhà này đối với Thương Hạo đều có ý nghĩ lôi kéo. Việc nhận thầu núi hoang cũng không có ý cản trở, nói xong sau đó. Hai bên đang ở ủy ban xã ký hợp đồng, 203 mẫu núi hoang, mỗi mẫu 15 nguyên, nhận thầu 50 năm. Thương Hạo thu mua kim ngân hoa thì Lâm Thăng Bình đã cho ứng trước một khoản. Cho nên, lập tức liền chuyển 15.2250 nguyên cho ủy ban xã. Nhìn trong tay cầm được phần hợp đồng nhận thầu này, Thương Hạo khóe miệng lộ ra ý cười, có phần hợp đồng này. Năng lượng thạch núi hoang liền thuộc về mình, chỉ ít trong vòng 50 năm là thuộc về mình, vừa nghĩ tới mình có thể không ngừng cuồn cuộn đạt được năng lượng thạch. Thương Hạo tâm tình thật là không tệ, mượn cơ có việc, Thương Hạo cũng không tham gia bữa tiệc trong xã vì mình mà làm. Rời ủy ban xã sau đó liền trở về chỗ kho hàng. Thương Hạo sớm đã nhìn ra, Hạ Băng Vân cùng Quế Lâm Quang là có mâu thuẫn. Bọn họ hiện đang tranh đấu, mình không nhất thiết phải xen vào. Tuy rằng Hạ Băng Vân này dáng dấp mỹ nữ, Thương Hạo đối với nàng cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đi vào trong kho hàng, Thương Hạo ngoài ý muốn phát hiện vẫn còn có một ít thôn dân gánh sau lưng một gánh kim ngân hoa đến bán. Có lẽ là từ chỗ nào lấy được tin tức, thấy Hạ Giang mang theo mấy công nhân lao động phổ thông bận rộn rối tinh rối mù. Thương Hạo cũng giúp một chút, các ngươi là người thôn nào? Thương Hạo một bên thu hàng, một bên hướng về một trung niên nam tử hỏi, Lạp Mộc thôn A, nghe người ta nói các ngươi nơi này thu kim ngân hoa. Sáng sớm liền chạy đến, vừa may các ngươi đang thu, nếu không liền bỏ không chạy không? Thôn dân này cười nói một câu, thấy đối phương quần áo cũ nát, Thương Hạo nói, cái giá này các ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, giá này chúng ta cũng không nghĩ tới. Thế nhưng giá tiền cứu mạng người. Nói như thế nào cứu mạng người đâu nè. Ngươi không biết à, hiện tại mọi người thu nhập cũng không cao. Sinh bệnh căn bản cũng không có dũng khí đi bệnh viện. Cha già nhà ta sớm bị bệnh, vẫn không dám khám bệnh. Lần này các ngươi thu mua mỗi cây di 50 nguyên. Tự mình gánh đến lại thêm 10 nguyên. Ta đây một gánh là 100 cây di, thoáng cái liền hơn 5.000 nguyên, cái này tiền gì đều có. Thương Hạo âm thầm gật đầu, trong núi lớn cũng thực sự là kỳ quái. Khắp nơi đều là kim ngân hoa mọc hoang, chỉ cần không lười, mỗi gia đình đều có thể đến trong núi ngắt lấy kim ngân hoa. Một gánh đi ra chính là tiền a, các ngươi còn có bao nhiêu thôn dân sẽ đến bán ra. Nhiều lắm, mọi người đều biết việc này. Chúng ta cũng chính là đến dò xét đường một cái. Nếu mà biết là thực sự, sẽ có rất nhiều người đến. Các ngươi mỗi nhà tại sao có thể có nhiều kim ngân hoa như vậy? Ha ha, hàng năm đều có thể tồn một ít. Năm rồi giá cả không cao. Mọi người không có bán. Ngày hôm nay giá cao. Tất cả đều gánh đến lấy tiền. Thương Hạo thực sự là không ngờ sẽ là một trường hợp như vậy. Vốn hắn chỉ là muốn tại Hạ Câu thôn làm một cái. Không chú ý liền quá nhiều người đều biết việc này. Nghĩ đến mình mỗi một cây gì còn buôn bán lời nhiều tiền như vậy thì. Thương Hạo đều có chút mặt đỏ hẳn lên. Lần này mình chiếm tiện nghi quá lớn. Liên tục thật nhiều ngày đều bận rộn thu mua. Các thôn dân nhận được tin tức sau đó đều gánh hoa khô đến đây bán. Thương Hạo chính mình cũng không biết thu bao nhiêu hoa. Chỉ là cảm giác được mỗi ngày đều bận rộn, ngồi xếp bằng ở trong phòng, Thương Hạo hướng về bên trong đan điền bản thân nhìn lại thì. Ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng xuất hiện, đoán chừng nguyên nhân là quá nhiều thôn dân từ đó chiếm được lợi ích. Thiện năng bên trong đan điền Thương Hạo không bị đứt đoạn. Một tia thiện năng hiện đầy đan điền Thương Hạo, lại một cái khe hở lớn biến mất, nhìn cái dấu vết mờ mờ kia. Trên mặt Thương Hạo lộ ra dáng tươi cười, hiện tại bên trong đan điền bản thân chỉ còn lại có 37 cái khe hở. Tuy rằng còn có nhiều khe hở như vậy, Thế nhưng, Thương Hạo trong lòng rõ ràng, nếu là Thương Hải cũng không nhất định có đan điền tốt như vậy. Thương Hải là người nhị phẩm đan điền, tình hình bay hơi đan điền của hắn so với nhiều người đều rất tốt. Nếu như là trước đây, bản thân đan điền ở trước mặt hắn chính là đống cặn bã. Hiện tại tốt rồi, thông qua thiện năng liên tục chữa trị, mình cũng chỉ còn lại có 37 cái khe hở. Thấy tình hình bên trong đan điền, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, hiện tại chính bản thân chỉ cần tu luyện, khả năng dẫn khí nhập thể là rất lớn, lại nghĩ tới mình còn có một ngọn núi năng lượng như vậy thì. Thương Hạo biết, đang tu luyện trên tài nguyên mình đã không kém gì Thương Hải. Siết quả đấm một cái, Thương Hạo trong nội tâm có lòng tin thật lớn, không khác biệt lắm lúc tiến hành dẫn khí nhập thể. Thương Hạo cũng kế hoạch được rồi. Trong khoảng thời gian này đem việc thu mua kim ngân hoa sau khi chấm dứt rời khỏi Gia Hạ Câu thôn này ở trên núi hoang tu luyện. Tranh thủ dẫn khí nhập thể. Mấy ngày nay Thương Hạo mỗi ngày đều tiến hành thu nạp hai khối năng lượng thạch. Mục đích chính là để cho mình nội khí dư thừa, phòng ngừa có người đến đây gây rối. Nhưng mà, để cho Thương Hạo bất ngờ là cũng không có người đến đây gây chuyện. Mấy ngày nay đều rất là an tĩnh, vừa mới tu luyện xong, Thương Hạo liền nhận được điện thoại Lưu Lão Gia gọi tới. Lưu Lão Gia nói chuyện đã lộ ra phải cẩn thận. Thương Lão Bản, ngươi chú ý một chút, Thanh Lang Bang trong huyện thành đang chuẩn bị cướp xe hàng của ngươi. Nói xong thì, Lưu Lão Gia đã cúp điện thoại. Cướp xe, Thương Hạo hơi cau mày, âm thầm gật đầu không dứt. Thảo nào trong khoảng thời gian này cũng không có nhúc nhích. Xem ra đối phương là có dự định mới. Thương Hạo thậm chí nghĩ tới đối phương biết xe mình vận chuyển sau đó điều động nhân viên chính phủ đến tra chuyện xe. Chỉ cần bọn họ đem xe vận tải giữ lại, bước tiếp theo khẳng định sẽ có đối tượng hành động. Thì ra thủ đoạn ở chỗ này à, Lưu Lão Gia xem ra là muốn lấy lòng với mình, âm thầm mật báo. Sợ là không biết thủ đoạn của đối phương, hiện tại đã biết thủ đoạn của đối phương sau đó, Thương Hạo trái lại không sợ, tại trong kho hàng đi lại một hồi, nhìn kim ngân hoa chất đống thì, Thương Hạo cũng nghĩ đến làm sao vận chuyển hàng hóa đi. Chuyện thật là làm cho người ta đau đầu, thế lực của đối phương rất lớn, lại có thể vận dụng một phần chính phủ, cho nên, nếu mà công khai lái xe ra, xe này đến đoạn đường đi qua thị trấn bên trên liền chắc chắn bị người giữ lại. Cuối cùng nên làm thế nào mới có thể đem hàng chuyên trở ra ngoài đây? Lúc này, Lâm Thăng Bình gọi điện thoại tới. Vừa nhận điện thoại, Thương Hạo liền đem chuyện nơi đây nói với Lâm Thăng Bình. Lâm Thăng Bình liền cau mày nói, thế lực trong huyện kia lớn như vậy, so với ngươi nghĩ còn lớn hơn. Con mẹ nó, Lâm Thăng Bình mắng một câu. Nếu đã biết tình hình của bọn họ, chúng ta chú ý một chút, ta nghĩ vấn đề không lớn. Thương Hạo an ủi Lâm Thăng Bình một cái. Được rồi, Thương Hạo, có một chuyện nói cho ngươi một tí. Lần trước ngươi nói sự tình nữ xã trưởng, ba ta hỏi thăm một chút, thật đúng là hiểu được một phần tình hình. Ngươi nói, Thương Hạo thật đúng là muốn biết một chút về người Mỹ nữ xã trưởng rốt cuộc là dạng địa vị gì. Ta đã nói với ngươi à, Hạ Băng Vân này cũng không phải là địa vị tầm thường. Phụ thân của nàng trong tỉnh là tư lệnh phó quân khu. Phụ thân lão công trong tỉnh cũng là một phó tỉnh trưởng. Chỉ là nữ nhân này thật không chịu thua kém, đến địa phương sau đó cũng không đem quan hệ của mình nói ra. Ba ta vẫn là vừa vặn quen biết một lãnh đạo mới trong lúc vô tình điều tra ra. Ngươi cẩn thận chút, tận khả năng không nên đắc tội với nàng. Nghe đến đó, Thương Hạo đối với Hạ Băng Vân cũng giật mình hẳn lên. Thực sự là không ngờ Mỹ nữ này còn có lực lượng phía sau to lớn như vậy. Suy nghĩ lực lượng phía sau Hạ Băng Vân thì, Thương Hạo hai mắt sáng lên, cảm giác được mình tìm được một biện pháp thu thập Thanh Lang Bang. Cách chương.